Siêu thần yêu nghiệt, chương 860, mà cũng chỉ mắc cỡ đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Lâm Phong thở dài, đáng tiếc. Yến gia chúng ta vẫn kém một đoạn nếu so với thập đại tông môn, nếu không cũng muốn đi tranh giành thiên tài dạng này một chút phụ thân. Yến Sơn Tuyết bình tĩnh lại cười nói, còn muốn gia nhập Linh Tiêu phái. Ách, Yến Lâm Phong ngạc nhiên hỏi, tại sao? Yến Sơn Tuyết nhìn về phía màn sáng, nở nụ cười xinh đẹp, nói, Yến gia chúng ta cần một con rể có tiềm lực vô hạn như thế. Con rể? Yến Lâm Phong khẽ giật mình, chợt cười nói, Tuyết Nhi, con nhìn chúng tiểu tử này. Yến Sơn Tuyết đáp, phụ thân, khi lịch luyện tại Vạn Thế Đại Lục, con đã muốn lôi kéo hắn, đáng tiếc, không có cơ hội. Ha ha, Yến Lâm Phong cười nói, một cái tiểu tử phàm giới có thể đạt được thực lực bực này xứng với nữ nhi của ta. Bất quá, hắn chần chờ, con xác định tiểu tử này sẽ gia nhập Linh Tiêu phái. Sẽ, Yến Sơn Tuyết kiên định đáp, nàng biết, bọn người Lâm Chỉ Khê ở trong Linh Tiêu phái, tên kia khẳng định sẽ đi tìm các nàng. Vân Phi Dương biểu hiện cường thế chấn kinh tiểu thần giới cũng chấn kinh thiên tài phàm giới đang ở trong khu vực núi lửa. Tên này quá mạnh, một quyền diệt một hung thú vũ thần cấp, hắn đến cùng tu luyện thế nào? Cũng may vòng thứ nhất không bị phân cùng tổ với hắn, nếu không đã sớm xong đời. Mọi người âm thầm may mắn, Vân Phi Dương, đế hoàng đồ nắm quyền, nói thầm, không nghĩ tới phàm giới lại có thiên tài mạnh hơn chấm. Xoát xoát, đột nhiên, hai trưởng lão Linh Tiêu phái xuất hiện, bọn họ rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, ném ra ngoài cành ô liu, nói, người trẻ tuổi, có bằng lòng đến Linh Tiêu phái ta không? Lâm Chỉ Khê và Lương Âm mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, Vân Phi Dương biểu hiện đánh động đến hai trưởng lão, chỉ cần hắn đồng ý, mình rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hắn. Nhưng vào lúc này, càng nhiều tông môn trưởng lão xuất hiện, bọn họ rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, nhao nhao lôi kéo. Mẹ kiếp, Tả Tử phẫn nộ lao xuống, quát, đám người các ngươi có biết xấu hổ hay không? Vừa rồi từng người đều ghét bỏ người ta, hiện tại chạy tới cướp người. Tất cả trưởng lão đỏ mặt, mà cũng chỉ mắc cỡ đỏ mặt, nếu có thể chiêu một được một thiên tài đáng giá bồi dưỡng vì tông môn, có xấu hổ hay không cũng không đáng kể. Cút hết cho ta, cách chương.